Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1728, Bát Đại Ngoại Vực, chủng tộc toàn bộ hiện thân. Ùm ùm, thế giới tiên đạo Ngọc Thanh Thiên bên trong. Phát sinh rung động thiên địa vang lớn, từng cái vân khí một dạng ở Đại Thần Sử hiệu lệnh bên trong. Hoàn toàn bể ra. Sau đó xuất hiện, chính là nhất phương phương vực ngoại chủng tộc, từng cái đều mạnh đại không còn hình dáng, đứng ở phía trước nhất chủng tộc, cả người trên dưới tràn đầy quái dị phù văn, một đôi mắt máu đỏ vẻ, trong miệng còn có to lớn răng nanh, mỗi người cũng thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi mình, liếm ăn đến khóe miệng cùng răng, tràn đầy khát máu dữ tợn mùi vị. Giờ phút này ngay phía trước nhóm người này lại tránh ra một con đường, thập phần có thân sĩ lễ phép cung một hạ thân tử, để cho một vị giữa chân mày có một cái hình thoi tinh thể, cả người phù văn trải rộng đến mỗi một xó xỉnh đại nhân vật xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. A-hát-hát-hát, các vị lễ độ, huyết tộc cai ẩn, chúc mừng các vị bị ta con dân hút máu khô mà chết, lại hoặc là chủ động trở thành ta hậu duệ. Cai ẩn làm ra một bộ tao nhã lễ phép bộ dáng, lại nói toàn bộ là hù chết, không người nào lời tỏ tình ngữ, chọc người ghét, hấp huyết quỷ mà thôi. Cái gì cho má huyết tộc, rác dưới, tôn bất không tính khí kém cỏi nhất, liền không thích loại này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ gia hòa. Trực tiếp chính là một hồi phun, đưa cho Cai ẩn sáng thế thần, mà ở Cai ẩn bên người, khác một phe cánh cũng theo đó xuất hiện, bọn họ là thế giới tiên đạo chư vị, quen thuộc nhất tồn tại, bọn họ là ma, lại không phải mình thế giới tiên đạo bên trong, có thể trải qua thường gặp được ma, bọn họ tà ác có thể ảnh hưởng tất cả mọi người, chính là thánh nhân cũng phải cẩn thận đối mặt. Làm như vào xâm thế giới bàn cổ thời điểm, nhóm người này nhưng là công thần lớn nhất, bọn họ từng tái có thể hóa thành tùy ý dáng, cũng có thể biến thành một đoàn cái gì cũng có thể ăn hắc vụ. So với huyết tộc tới sẽ chỉ là càng đáng sợ hơn, mà không phải ôn hòa hơn tồn tại, bọn họ chính là vực ngoại thiên ma. Trước nói qua, vực ngoại thiên ma nhất tộc liền là bình thường thế giới sang thế thần các con dân khắc tinh. Cũng là thế giới bàn cổ con dân lớn nhất khắc tinh không ai sánh bằng. Mà đi tuốt ở đàng trước người kia, cầm trong tay một cái khô mục mộc trượng, bên người đi theo một cái có ba cái đầu ác khuyển. Nhìn một cái, bệnh, tà, ếch, tai họa, chết. Vân vân các loại hết thảy toàn bộ có thể nghĩ đến cùng không thể nghĩ đến mặt trái lực lượng. Đều tại hắn một thân bên trong dũng động mà ra, kẻ hèn Hades. Rất vui lòng đem tiên đạo chư vị, đưa vào thập cửu tầng địa ngục. Bởi vì ngoại vực thiên ma cùng ma quỷ vân vân quá tương tự. Cho nên Hades tự xưng thế giới tự mình là thập cửu tầng địa vực cũng chẳng có gì lạ. Toàn bộ bị hắn giết nhân, đều không thể luân hồi, hơn nữa sẽ trở thành hắn nô dịch. Đây đã là nhân thật sự đều biết sự tình. Ma Trung Chi Ma Hades, người cũng bất quá là thiết đạo giả một con rối. Chúng ta bàn cổ đại thần, sớm muộn đưa ngươi bạt trừ không chút tạp chất. Không không lần nữa phun nói, cáp, ta ngược lại thật ra hoan nghênh bàn cổ huynh đệ gia nhập. Đồng thời là thiết đạo giả làm việc không được chứ. Này nhưng là chân chính bất tử bất diệt nha. Hades không có vấn đề vừa nói, còn nhân tiện cho thiết đạo giả chụp một cái nịnh bợ. Chớ nói nhảm, ta quả đấm ai tới kháng cự. Cái thứ ba xuất hiện chủng tộc, từng cái cuồng phách không còn hình dáng. Thân thể càng là mỗi một người đều có một loại xanh thiên to lớn cảm giác. Tự sinh từ trước đến nay, cả người trên dưới cũng là một loại gần như vô cùng vô tận cảm giác mạnh mẽ. Bọn họ là Titan chủng tộc, mà mạnh nhất Titan chi vương Diệt Bá. Trong tay còn mang theo 10 chiếc nhẫn, mỗi một chủng chiếc nhẫn cũng ẩn chứa một loại cửu đại bổn nguyên lực lượng ở trong đó. Tối loại sau còn có sáng tạo oai, đây là Titan tộc, lấy lực lượng chế tạo hết thảy, đem pháp tắc đạo lực toàn bộ giản hóa dấu hiệu, này cũng là bọn hắn dễ dàng nhất bị biển thủ nguyên nhân. Biến hóa quá ít quá đơn giản, gánh không được thiết đạo giả xâm phạm, không là đã từng sáng thế thần, bây giờ cũng bất quá là tù nhân. Phải nói đến phương diện lực lượng, ta Điển Vi còn có Quan Nhị gia, cũng không sợ bọn ngươi. Điển Vi cùng cưỡi ngựa Quan Vân Trường cùng xuất hiện, hai người bọn họ, một cái tu hành khai thiên chi đạo, một là nhất kỵ đương thiên bất bại ý chí người, chỉ có liều chết xung phong đánh nhau chết sống, chưa có trở về tuyệt đấu pháp, cho nên đối với thượng lực lượng hình địch nhân, hai người bọn họ càng có hứng thú một ít, bất quá bọn hắn nói cách khác một chiến ý bị kích thích mà thôi. Chân chính sẽ là ai chống lại bọn họ, còn phải nhìn Long Hoàng cùng Thạch Đầu Tử chỉ thị, cái thứ tư ngoại vực chủng tộc cũng sau đó xuất hiện, bọn họ một thân trên dưới đều là làm cho người ta chán ghét khí tức, phảng phất đụng chạm bọn họ nhân cũng sẽ vào luân hồi lại tái sinh mới được. Bọn họ lực lượng tới gần với hắc ám, bọn họ là kẻ hủy diệt, đặc biệt đẩy tới thế giới chôn vùi đặc thù thế giới chủng tộc, là trong ám vũ trụ vương giả một trong người dẫn đầu, quả thật không giống nhau. Cầm trong tay một cái thần trượng, còn có một loại chính nghĩa khí tức, phảng phất có thể cứu hết thảy. Người này chính là kẻ hủy diệt, lừa dối chi sáng thế thần. Rớt, bàn cổ giới các con dân, không bằng theo ta rớt đồng thời chứ. Rớt, sẽ cho các ngươi hạnh phúc, vĩnh viễn vui vẻ. Tử tên lường gạt, ngươi lừa gạt ai, có thể lừa gạt không ta? Ngươi một cái rác dưới. Tôn Đạo Không Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện ở trước mặt rớt, một cái giỏi lừa dối giỏi đẩy vào luân hồi, một cái cũng không ở lục đạo bên trong, có thể miễn đi luân hồi, hơn nữa nắm giữ thấu thị hết thảy bản tâm năng lực. Hai người kia có thể là tuyệt đối tử đối đầu. Rớt một nhìn Tôn Đạo Không, cũng là nhướng mày một cái. Lần đầu tiên không nói láo nói, đáng chết con khỉ, lại để cho ta ghét, đáng chết, trở lại, thú tộc man hoang lão tổ, người khoác kim giáp kim mao, dưới chân tám cái chân long không đạp đến, mỗi một cái cũng để cho thiên địa chấn hám, bọn họ không phải là bàn cổ giới có thể tưởng tượng tồn tại, giống như là côn, hoặc như là tượng. Lại có long cùng kỳ lân tương tự khí tức, đơn giản là nhất cá quái thai, nhưng là cũng chính vì vậy, bọn họ có những thứ này bàn cổ giới thứ nhất diễn kỷ thời kỳ. Mạnh nhất các thần thú bọn họ lực lượng, thế giới thú tộc đại quân, không thể khinh thường, dẫm chết ngươi môn, là đối với các ngươi tốt nhất cưng chiều. Man hoang lão tổ ôn hòa vừa nói bá đạo lời nói, trong ánh mắt tràn đầy đều là cuồng bạo khí. Phía sau hắn, vô số con dân cũng là với hắn cái dáng vẻ, phảng phất cũng là muốn tùy thời nổ mạnh. Đỉnh chết các ngươi mới là đối với các ngươi tốt nhất thương yêu. Thú tộc chính là yêu, mà ở hiếm thấy thế giới tiên đạo yêu tiên bên trong, chân chính còn có hồng hoang huyết mạch cũng không có nhiều người. Long Hoàng đoán một cái, nhưng cũng là sau đó ngưng tụ ra, chân chính vẫn luôn nắm giữ này loại sức mạnh cùng huyết mạch nhân. Chỉ có một, đó chính là Tiểu Ngưu Ma Vương, Quỷ Ngưu đời sau, phải nói, bá đạo lời nói, Quỷ Ngưu nhất tộc ai có thể cũng không sợ. Ở toàn bộ thế giới bàn cổ, bọn họ cũng liền sợ Thái Thượng Lão Quân một người mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi, đánh nhau càng là không sợ hãi, nghĩ thần trùng thánh thì đơn giản, cũng không nói lời gì, chẳng qua là thân hình chuyển một cái, thiên biến vạn hóa, mang theo rậm rạp chằng chịt để cho nhân tê cả da đầu con dân. Đối mặt thế giới bàn cổ chư vị, mà ở vào giờ phút này, tay cầm như ý kim cô bổng Tôn Bất Không. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, như ý thần thiết một cái nhẹ nhàng đong đưa, một cái to lớn khí cháo, liền hoàn toàn ngăn cách chủng tộc khí tức. Trở lại, là nơi đây cái thứ bảy, cũng là người cuối cùng ngoại vực chủng tộc, hắc ám phá hư thần. Trong ám vũ trụ, rất ít xuất thủ, nhưng là đáng sợ nhất. Đụng phải cái gì nổ chủng tộc, bọn họ cũng không nói chuyện. Hơn nữa người đầu lĩnh một thân mặc vũ, kiệm lời ít nói, chỉ có yên lặng chiến đấu, chỉ như vậy mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.